Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, 110 giây sắt liên hoàn. Mùa giải trước, cùng Andrick thông qua truyền thông truyền thanh kết thù kết oán Kevin Keegan. Tại xuất trình London trước đó lại đổi một bộ luận điệu. Hắn bày ra trưởng giả giá đỡ độ cao tán dương rồi Andrick trước mắt lấy được thành tựu. Đồng thời ngôn từ ôn hòa biểu thị Miuo là một chi để cho người ta mong đợi đội bóng. Fleet Street phân tích Kevin Keegan ngôn luận về sau đến có kết luận. Thứ nhất, Kevin Keegan cũng không có đem Andrick đặt ở mắt bên trong. Cũng không cho rằng Miuo sẽ đối với Newcastle United tranh quan chế tạo phiền phức. Hắn, hòa bình tuyên ngôn, chỉ là lấy người thắng tự cho mình là khiêm tốn. Thứ hai, tại cùng Ferguson như nước với lửa tình huống dưới, Kevin Keegan cũng không hy vọng dựng nên quá nhiều địch nhân. Nhất là Miuo chỉ so với MU lạc hậu một điểm như cũ đối với giải đấu quán quân bảo trì tranh đoạt dưới hình thế. Thứ ba, Kevin Keegan rất có thể đã nhìn trúng FC Miuo bên trong một vị nào đó cầu thủ. Hiện tại bọn hắn chính tại khắp thế giới tìm tiền vệ. Vị kia kết thúc rồi AC Milan kinh khủng 58 trận bất bại Atanasio đã lên Newcastle United thu mua. Danh sách, nếu không có gì ngoài ý muốn, một tháng chuyển nhượng cửa sổ mở ra thời điểm, giao dịch liền sẽ hoàn thành. Nhưng Newcastle United tiên phong vẫn như cũ đơn bạc. Làm khí phách gió phát Kevin Keegan ăn mặc thổ bỏ đi Âu phục đi vào sân bóng đờ đen lúc. Andrick hữu hảo tiến lên cùng hắn hàn huyên. Trực tiếp ống kính tự nhiên nhắm ngay hai vị Premier League đang hot chủ soái. Ý đồ hiểu rõ bọn hắn đang nói cái gì. Hai người đều bảo trì mỉm cười. Chỉ là đàm luận nội dung có chút không đứng đắn. Kevin Keegan bị Andrick vấn đề làm mộng. Ăn chưa? Cơm chưa ăn chưa? Nếm qua rồi. Ách, các ngươi cũng ăn. Vậy thì tốt. Hẹn gặp lại. Chờ một chút. Ta muốn nói không ăn đâu. Vậy ngươi nhanh đi ăn a. Andrick ân cần thăm hỏi để Kevin Keegan cứ thế tại chỗ suy nghĩ nửa ngày. Hắn còn chuyên môn hỏi thăm bên người trợ thủ. Đem nói chuyện lặp lại một lần. Ý đồ để trợ thủ giúp hắn phân tích. Andrick chơi là cái gì ngôn ngữ trò xiếc. Trong này sẽ có hay không có cái gì rõ phúng bóng tối chào tiết mục ngắn. Mọi người tốt, ta là Martin Tyler. Hôm nay từ ta cùng Andy Gray vì mọi người giải thích một vòng này Premier League trọng đầu hí. Trận đấu mùa giải 17 trận bất bại Miuo nghênh chiến giải đấu lĩnh đầu Newcastle United. Andy, vừa rồi hô chủ động đi tìm Keegan nói chuyện phiếm. Từ hai vị chủ soái biểu lộ nhìn lên đến, bọn hắn quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều. Người cảm thấy thế nào? Ha ha ha, ta nhưng không cho là như vậy. Nói không chừng trong lòng hai người đều hận không thể đối phương hôm nay sinh bệnh không thể tới. Chỉ huy tranh tài đâu? Trở lại chuyện chính. Hôm nay sân bóng đờ đen vẫn như cũ ngồi đầy. Miuo fan hâm mộ bóng đá duy trì hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Miuo tọa trấn sân nhà. Bọn hắn phái ra một cái kỳ quái thủ phát đội hình. Ta không biết nên như gì định nghĩa hô bài binh bố trận. Nhìn như là 442. Nhưng Balak lại hiển nhiên sẽ không đi đánh rồi đường biên. Khiến cho người khó hiểu trận hình. Ha ha, Andrick không theo lẽ thường ra bài. Chờ trận đấu bắt đầu sau lại đến từ từ chia tích a. Newcastle United hôm nay thủ phát đội hình ngược lại là tương đối đủ chỉnh. Thủ môn, Pavel Snicak, hậu vệ. Steve Watson, Warren Barton, Philippe Albert, John Beresford, giữa trận, Peter Beardsley, Robert Lee, Lee Clark, Kate Gillespie, David Ginola, tiền vệ, Lê Ferdinand, Newcastle United tao ngộ tiên phong người hoang. Keegan có thể tín nhiệm tiền vệ chỉ có Ferdinand. Tăng thêm hôm nay làm khách, Miuo là sân nhà giống. Cho nên Keegan bài ra rồi một cái 4141 trận hình. Nhìn xem hôm nay giải đấu bên trong nhiều một chút nở hoa tiến công hỏa lực không tầm thường. Newcastle United có thể hay không kết thúc Miuo bất bại kim thân. trận đấu bắt đầu về sau, Miwoo cũng không có cầm ra qua lại sân nhà tồi khô lạp hủ khí thế. Ngược lại đánh cho 10 phần bảo thủ. Hậu vệ không lên trước kiến tạo. Giữa trận bày ra một đạo ba người phòng tuyến. Balak, Vieira, Gattuso. Ba người tại bên trong hậu trường đem hậu phòng tuyến bảo hộ đến kín không kẽ hở. Kevin Keegan nhìn thấy Miwoo cái này tư thế. Lại xoay đầu ngắm nhìn đứng ở bên sân một tay cắm túi Andrick. Tâm nói, tiểu tử, ngươi là muốn thế hòa không phân thắng bại sao? Cũng đúng, các ngươi có thể đá hòa Newcastle United, cũng đáng được khoe khoang rồi. Mùa giải trước cúp thi đấu bên trong thế nhưng là bị chúng ta xong giết. Newcastle United bắt đầu rồi bọn hắn hoa lệ tiến công biểu diễn. Có đôi khi Andrick rất hâm mộ những cái kia ngôi sao cầu thủ chuyển chức huấn luyện viên chủ soái. Bởi vì bọn hắn cầu thủ thời đại huy hoàng sẽ làm bọn hắn để rất nhiều cầu thủ mộ danh tìm tới. Thí dụ như trên trận gió Burnley, tên này cầu thủ xuất thân London, nhưng 10 phần sùng bái Keegan, liền đi rồi Newcastle United. Bây giờ đang trên trận bị Keegan chế tạo thành phòng thủ hãn tướng. Chen vào kiến tạo cũng nhiều lần cực kỳ làm, mà tại trước mặt hắn là một đầu hoa lệ tiến công dây. 94 năm World Cup thi dự tuyển sai lầm đạo gửi trở thành rồi nước Pháp tội nhân Ginola. Ở bên trái đường mấy tháng qua biểu hiện đều 10 phần cao quang. Ống kính đều quen thuộc tại hắn hoàn thành qua người truyền bên trong kiến tạo đồng đội đạt được. Sau đó xoay người lại tự tin gật đầu đồng thời tự luyến mỉm cười bộ dáng. Hắn là trên sàn thi đấu không hề nghi ngờ minh tinh. Cũng là Newcastle United tiến công trung phong lợi đường biên đao nhọn. Cùng hắn đối ứng khác một bên. Keegan thông qua Andy câu chuyển nhượng gõ MU một khoản tiền không tính. Còn đem MU 92 ban một vị rất có thiên phú cầu thủ cũng dẫn tới chim khách trận bên trong. Kate Gillespie tại đường biên cũng rất có sức sáng tạo. Có thể kiến tạo có thể đi vào bóng. Beardsley thì càng không cần nói nhiều rồi. Đã từng The Red kiêu ngạo, sáng lập qua nước Anh giới đá banh chuyển nhượng giá trị bản thân ghi chép. 5 năm trước nước Anh Derby trung thượng diễn hat-trick, sau đó 5 năm, lại không The Red đại tướng có thể một trận tranh tài xuyên thủng MU khung thành 3 lần. Hắn là Dalglish ái tướng, cũng trở thành Newcastle United trận bên trong gần với tiền vệ đạt được điểm. Mùa giải trước hắn liền đánh vào 21 cái giải đấu dẫn bóng. Dù là hắn đã 34 tuổi, Lee Clark mặc dù tinh vị không nồng, nhưng xuất thân Newcastle thanh huấn hắn đối với chiến thuật thể hệ dung nhập có được trời yêu ái yêu. Thế, thường xuyên có siêu trình độ phát huy, đè vào trước nhất Lê Ferdinand cùng Miwoo còn có chút sâu xa. Andrick tại tuyển nhận Rio Ferdinand đàm phán lúc, Louis ngay tại trận, hắn là leo thúc phụ. Hiện tại Louis là nước Anh chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp trung phong. Hắn lật đổ truyền thống Anh thức trung phong cao lớn vụng về ấn tượng. Dưới chân hắn kỹ thuật cùng so với bên dưới lộ ra tinh tế tỉ mỉ. Có thể linh hoạt lừa bóng cấp tốc không cắt. Tại cấm khu bên trong khứu giác linh mẫn. Uy hiếp là rõ ràng. Kevin Keegan bộ này công kích đội hình hoa lệ nhất chính là... Có chiếc eo thuộc tính giữa trận cầu thủ có thể cùng biên phong hình thành điên cuồng đổi vị. Tranh tài đánh cho là hoa mai ở giữa trúc trông rất đẹp mắt. Cái này không, Beardsley cùng Gillespie hoàn thành đổi vị về sau đi vào đường biên bên dưới để truyền bên trong. Zambrotta phản ứng chậm một bước liền bị vút qua đi. Cũng may trung lộ kéo phòng thủ hậu phương thủ Helguera đã sớm chuẩn bị. Lực áp Ferdinand đánh đầu giải vây. Bóng ra vừa đỉnh ra ngoài, lại bị xông lên ly đỉnh đi bên trái đường. Ginola dẫn bóng sau bắt đầu rồi nhanh chóng bên dưới để. Vị này kiêm chức người mẫu nước Pháp đẹp trai ca rất là tiêu sái muốn qua rơi Thuram. Đáng tiếc hắn tìm nhầm rồi đối tượng. Thuram không cùng hắn chơi dưới chân kỹ thuật, trực tiếp kẹp lại thân vị. Mặc cho người dưới chân có thể chơi ra tiêu. Hắn nhất lực hàng thập hội. Ginola bị đụng ra rồi đường biên. Bóng ra lưu tại Thuram dưới chân. Keegan nhảy lên đến lớn tiếng ồn ào phạm quy. Trọng tài chính Dukin làm như không thấy. Thuram một cái truyền dài giải vây. Miuo tiến công còn không có ép lên đi, lại bị đè ép trở về. Newcastle United thế công sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không cách nào hình thành hữu hiệu uy hiếp. Beardsley cùng Clark tại trung lộ ngược lại chân làm văn chương. Gillespie tìm tới lỗ hổng muốn bên trong cắt, bóng ra mới từ khe hở giữa đám người bên trong truyền đi qua. Gillespie không có nhận đến bóng ra, bởi vì nửa đường bị người gãy mất rồi. Southgate tiến lên chặn đường khiến chim khách cầu thủ cảm thấy lực bất tòng tâm. Bọn hắn hoa lệ tiến công giống như là trứng gà đụng tảng đá. Đã không có thi triển trận địa chiến không gian. Miuo phòng thủ lại kín không kẽ hở. Đánh qua đội đầu, sẽ bị vị kia xa lạ Tây Ban Nha trung vệ Helguera giải vây. Đánh rồi đường truyền ngắn thẩm thấu. Southgate sẽ ngay đầu tiên ngăn chặn. Từ từ, sướng ngôn viên nhóm nhìn ra cửa nói. Martin Tyler trợn mắt hốc mồm. Hắn liên tục xác nhận Miuo trận hình cùng phòng thủ đặc điểm về sau đối với microphone kinh hô. Bắt đầu, dây chuyền phòng thủ. Miuo đem Italy lưu hành nhất dây chuyền phòng thủ phục chế đến rồi Premier League trên sàn thi. Đấu, trực tiếp ống kính hẳn là cho một cái toàn trường cảnh quan. Như vậy sẽ 10 phần rõ ràng nói cho tất cả người xem Miuo chiến thuật trận hình. Balak Vieira Gattuso là hậu phòng tiến trước đó một đạo phòng tuyến. Bọn hắn sẽ kéo chậm đối thủ tiến công tiết tấu, hình thành phối hợp phòng ngự. Coi như Newcastle United thông qua chuyền bóng đánh xuyên qua rồi cái này một đạo phòng tuyến. Nhưng là tại cấm khu trước sẽ gặp phải trung vệ Southgate chặn đường chuyền bóng. Mà tại phòng tuyến phía sau cùng, Espanyol Helguera đánh rồi kéo sau trung vệ, lại cho phòng tuyến tăng thêm một đạo bảo hộ. Dây chuyền phòng thủ dựa vào là không chỉ là năng lực cá nhân, càng khảo nghiệm đoàn đội hợp tác năng lực. Nhưng Miuo tại tranh tài trước 20 phút, không có chút nào cho Newcastle United bất cứ cơ hội nào. Đối phương một cước bắn không có cửa đâu. Andrej, người đến cùng còn có bao nhiêu bản sự không có lấy đi ra. Martin, Miuo phòng thủ làm tốt lắm. Nhưng cái này lại như thế nào đâu? Miuo đồng dạng không có một cước bắn cửa. Không không không, là cơ hội còn chưa có xuất hiện. Newcastle United tiến không tấn công vào được lúc, Keegan nhất định sẽ tăng cường tiến công. Hắn nhất định sẽ, trái lại, Miuo phản kích không gian liền sẽ rất lớn. Chúng ta chờ nhìn, ta tin tưởng Andrej có thể sử dụng loại chiến thuật này. Tuyệt đối là vì thắng lợi đang phục vụ. Hắn thật sự là một vị bảo trì bình thản huấn luyện viên chính a. Andrej đứng ở bên sân, nhìn lấy đội bóng phòng thủ càng phát thuận buồm xuôi gió. Khóe miệng chậm rãi phác họa ra một vòng cười yếu ớt. Bởi vì Miuo bình thường huấn luyện bên trong phòng thủ cơ sở chính là đoàn đội hợp tác bước cướp. Cho nên tại cơ sở này đi lên đánh rồi dây chuyền phòng thủ sẽ không gặp phải quá lớn trở ngại. Dây chuyền phòng thủ là căn cứ vào đoàn đội chiến thuật phòng thủ. Đây là hạch tâm, mà cũng không phải dựa năng lực cá nhân một đối một đi hóa giải đối thủ tiến công. Cứ việc có sáng chói người phòng thủ biểu diễn, nhưng đây là một đoàn đội phòng thủ hình thức tại phát huy tác dụng. Điển hình ví dụ chính là 06 năm cúp vô địch thế giới thành viên Cannavaro. Đoàn đội của hắn phòng thủ ý thức có thể nói cấp thế giới. Tại đội tuyển Italy bên trong biểu hiện không gì sánh kịp. Nhưng là đi Real Madrid lại biểu hiện được vô cùng gay gâu. Đó là nhược điểm của hắn bị phóng đại đến rồi cực hạn. Real Madrid ngay lúc đó phòng thủ có thể nói không có bất luận cái gì chiến thuật có thể nói. Như là quá nhiều La Liga đội bóng đồng dạng. Phòng thủ chính là như ong vỡ tổ bên trên đoạt. Hoặc là một chọi một chờ lấy bị am hiểu khống chế bóng La Liga đội bóng đánh xuyên qua phòng tuyến. Thông qua một tuần thời gian huấn luyện diễn luyện, Andrej cho các cầu thủ chỉ thị rất đơn giản. Vừa hậu vệ không kiến tạo, Southgate chằm chằm người kiêm chặn đường. Helguera đánh rồi kéo sau phá hư tiến công. Balak Vieira Gattuso tạo thành tuyến hậu vệ trước thứ hai nói phòng tuyến. Tầng tầng khấu chặt dây sắt liên hoàn. Newcastle United tiến công lại hoa lệ. Không có tiến công không gian.